Nguyệt Hạ Triền Miên, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Nhược Phàm cực kỳ khiếp sợ, vội vàng ôm lấy Tư Không Vịnh Dạ lui về phía so sờ một chút. Tư Không Vịnh Dạ đột nhiên mở miệng, trong thanh âm tràn ngập sự hưng phấn. Trong nguy hiểm, Mã Nhược Phàm làm sao tuân theo mệnh lệnh của y, liều lĩnh ôm y hướng ra bên ngoài. Dừng lại, Tư Không Vịnh Dạ thanh âm đột nhiên tăng lớn, trong giọng nói mang theo uy nghiêm không thể trái nghịch, có chút hơi hơi tức giận. Mã Nhược Phàm đành phải dừng lại, xoay người lại, lại phát hiện đám nhện hoàn toàn không đuổi lại đây, nội tâm không khỏi có chút kinh ngạc. Chỉ thấy mấy con nhện không chỉ có chưa đuổi tới đây, mà còn tự loạn đầu trận tuyến, càng không ngừng ở tại chỗ giãy giụa, có vẻ hết sức thống khổ, trong đám chúng nó thậm chí bắt đầu chiến đấu lẫn nhau, mỗi khi một con nhện bị một con nhện khác đả bại, những con nhện chung quanh sẽ chồm lên nó cùng ăn sạch nó, con nhện bị bao phủ sẽ phát ra tiếng kêu thảm thiết lạnh lẽo. Răng nanh sắc nhọn cắn phần vỏ ngoài cứng rắn, phát ra tiếng vang trong trẻo làm cho người ta nổi da gà, nhưng càng ngày càng nhiều những con nhện còn lại không ngừng đào quanh tại chỗ, phát ra tiếng xèo xèo thống khổ, giống như là bị ngâm mình trong nồi chảo trải qua dày vò. Đám nhện thống khổ kêu thảm thiết cùng với thanh âm ăn lẫn nhau hòa cùng một chỗ, rung động tâm mọi người ở đây, mọi người sắc mặt tái nhợt nhìn trước mắt một màn giống như địa ngục trần gian, cả người ứa ra mồ hôi lạnh. Tư Không Vịnh Dạ ý bảo Mã Nhược Phàm buông y xuống, đi thẳng về phía trước, Mã Nhược Phàm vội vàng mở miệng, Tư Không Vịnh Dạ vung tay lên, ý bảo hắn an tĩnh lại. Mã Nhược Phàm đành phải câm miệng, bám sát phía sau y, để ngừa y bị đám nhện thương tổn. Tư Không Vịnh Dạ đi đến trước một con nhện đang không ngừng run rẩy ngồi xổm xuống, tinh tế quan sát đến tình huống con nhện này. Con nhện này đã muốn kề cận cái chết, tiếng kêu thảm thiết phát ra cũng càng ngày càng mỏng manh, quả thực có thể nói là rên rỉ. Biên độ run rẩy cũng càng ngày càng nhỏ, tám chân dài nhỏ vặn vẹo quái dị, từ miệng nhả ra bọt biển màu phấn hồng, nguyên bản vỏ đen sáng bóng giờ phút này đã muốn bắt đầu đổi thành màu phấn hồng, nhìn bọn chúng ánh mắt đã sớm không hung ác như trước, ngược lại mang theo một tia hơi thở cầu cứu tuyệt vọng. Tư Không Vịnh Dạ bình tĩnh nhìn nó, rốt cục ngọ nguậy thêm hai cái nữa, cũng không còn nhúc nhích thống khổ chết, cả xác biến thành màu đỏ thẫm. Mã Nhược Phàm sờ sờ cánh tay nổi da gà, dùng mình một cái, con nhện lớn này thật sự là xấu xí đến nỗi làm cho người ta ghê tởm, mà ngay cả chết cũng dị thường làm cho người ta ghê tởm, cư nhiên ngay cả thân thể đều biến thành màu đỏ tựa như cua lớn bị nấu chín. Cua lớn, Mã Nhược Phàm đột nhiên một trận ác hàn, thứ ghê tởm như vậy, hắn cư nhiên hội liên tưởng đến mỹ vị cua lớn, quả thực chính là khinh thường mỹ thực. Bọn chúng sợ ánh sáng, Tư Không Vịnh Dạ đột nhiên mở miệng mang theo một sự tự tin hiểu rõ nguyên nhân. Chúng tướng sĩ nghe được lời của y, có chút ngạc nhiên lẫn nghi ngờ nhìn con nhện này. Dưới ánh mặt trời thiêu đốt, đại đa số con nhện đã muốn hấp hối, chỉ có một ít con nhện đặc biệt cường hãn còn điên cuồng giãy giụa, hơn nữa thân thể chúng nó đã muốn bắt đầu biến thành màu đỏ khác nhau, màu đỏ càng đậm tức càng suy yếu, con nhện mà chết hẳn thì cả người trở nên đỏ đậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản một đàn nhện màu đen, giờ phút này lại biến thành một mảnh đỏ sẫm, dưới ánh mặt trời lóe lên thứ ánh sáng làm cho người ta rợn người, loại này cảnh tượng, làm cho tất cả mọi người ở đây cảm thấy màu đỏ hóa ra là màu đáng sợ như vậy. Sau một lát cả đám nhện rốt cục không chịu được ánh mặt trời thiêu đốt chí mạng, cũng không chịu nổi bị nung nấu, đều chết hết, cả khoảng đất bị đám nhện bao trùm biến thành một mảnh đỏ đậm. Trong không khí tràn ngập một mùi thối cay mũi, hầu hết mọi người che cái mũi, vẻ mặt chán ghét. Tư Không Vịnh Dạ một cước giẫm nát một con nhện gần y, xoay người lại, nhìn Mã Nhược Phàm mở miệng. Nhanh đi kêu phụ hoàng đến. Mã Nhược Phàm trên mặt đầy mồ hôi nhìn y, ngây người một chút. Vâng, tứ điện hạ. Tư Không Vịnh Dạ gật gật đầu, nhìn phía trước một mảnh màu đỏ chói mắt, trong đầu đột nhiên hiện ra cặp mắt màu tím xinh đẹp kia. Thật đúng là phải cảm ơn ngươi, nếu ngươi không đem ta nhốt tại nơi này, đám nhện này còn không biết tới khi nào thì mới có thể bị phát hiện đây. Tư Không Vịnh Dạ khóe miệng nhếch lên, lộ ra một tia tươi cười tự tin, trong con ngươi thâm thúy toát lên ánh sáng sâu kín, ngạo nghễ làm cho không ai có thể không chú ý, rõ ràng chính là một tiểu hài tử, nhưng tất cả mọi người ở đây lại cảm thấy y cả người tỏa ra một khí thế vương giả bẩm sinh, trong uy nghiêm mang theo một tia bất kham, làm cho người ta có cảm giác áp bách sâu sắc. Thật không hổ là hoàng tử hoàng thượng coi trọng nhất a, quả thật là khí thế người đứng trên a. Quay mắt về cảnh này, bọn họ vốn là loại người thường xuyên chiến đấu mà còn sợ tới mức chân dung, vậy mà y lại mặt không đổi sắc, không có chút biểu hiện sợ hãi, mọi người đều cảm thán đối với y nghiêm túc kính trọng. Từ Không Viêm Lưu rất nhanh chạy tới, vội vội vàng vàng tiêu sái tiến vào. Nhìn thấy cảnh không thể tưởng được trước mắt, Tư Không Viêm Lưu nhất thời ngây người, Trần Tiến Trung theo sát phía sau hắn còn bị dọa đến trực tiếp tê liệt ngã xuống mặt đất giống như gặp phải quỷ, ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Tư Không Vịnh Dạ nghe được động tĩnh, xoay đầu lại, hướng tới Tư Không Viêm Lưu mỉm cười. Âm thanh xung quanh giống như phiêu đãng lên 9 tầng mây, hình ảnh trước mắt đột nhiên trở nên thong thả mà sinh động. Tư Không Vịnh Dạ khuôn mặt tươi cười dưới ánh mặt trời giống như bức tranh đẹp nhất, ánh mắt của y lóe quang mang trong suốt long lanh, lẳng lặng dừng ở hắn, ánh mắt trong suốt giống như dòng suối nhỏ chảy trên núi, màu đỏ sáng phía sau y giờ đây lại thành bối cảnh cho y, làm nổi bật lên gương mặt tuyệt thế vô song của y, giống như một tia chớp đánh trúng thân thể hắn. Tư Không Viêm Lưu đột nhiên cảm thấy thế giới này trở nên tái nhợt, toàn bộ thế giới giống như chỉ còn lại thân hình nhỏ bé kia, dùng ánh mắt trong suốt như vậy, im lặng nhìn hắn. Tư Không Viêm Lưu chậm rãi hướng y đi đến, cúi người xuống, nhẹ nhàng ôm lấy y, bé con cười vẻ mặt sáng lạn, những thứ đẹp nhất thiên hạ ở bên cạnh y đều đã ảm đạm thất sắc vì y mà làm nên. Tư Không Viêm Lưu khóe miệng tự nhiên nhếch lên, ôn nhu mở miệng. Ngươi tại sao lại chạy tới nơi này làm loạn, lấy tay nhẹ nhàng chỉ một chút lên trán của y, giả bộ giận dữ. Ha ha, ta phát hiện mấy thứ này. Tư Không Vịnh Dạ chỉ vào mảnh đất màu đỏ kia, trong mắt là không giấu được tự hào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư Không Viêm Lưu nhìn mặt đất đầy thi thể con nhện ghê người, trầm mặc không nói, nội tâm lại thập phần nghĩ mà sợ Tư Không Vịnh Dạ một mình chạy đến nơi đây, tuy nói có binh lính bảo hộ chính là vạn nhất xảy ra chuyện không nên, kia hậu quả quả thực không tưởng tượng nổi. Về sau không được đi khắp nơi quậy phá nữa. Biết không, Tư Không Viêm Lưu đối với y mở miệng nói, biểu tình chân thật. Đã biết phụ hoàng. Tư Không Vịnh Dạ không chút để ý mở miệng đáp, trong mắt không có một tia ăn năn, làm cho hắn lâm vào chán nản. Người như thế nào phát hiện con nhện này? Biết y sẽ không dễ dàng ngoan ngoãn nghe lời như vậy, Tư Không Viêm Lưu thẳng thắn nói sang chuyện khác, tò mò nhìn con nhện. Tư Không Vịnh Dạ hồi đáp, Nga, loài nhện này tên là Ám Ma Chu, là sâu độc tự sinh sôi do ma giáo âm thầm chế ra. Ma giáo, chẳng lẽ là ma giáo đã bị hủy kia? Tư Không Viêm Lưu vẻ mặt kinh ngạc nhìn y, ngươi làm sao biết điều này, là thích khách kia nói, lúc ấy ta đã muốn hôn mê không rõ, chỉ mơ mơ hồ hồ nghe được hắn nói như vậy, hơn nữa lúc trước ta bị loài nhện này cắn một cái, hắn vì cứu ta, mất đi một cái cánh tay. Tư Không Vịnh Dạ thản nhiên mở miệng, trong thanh âm không mang theo một tia cảm tình nào, giống như ác mộng từng phát sinh kia hết thảy cùng y không liên quan. Vẻ mặt của y lạnh nhạt làm cho Tư Không Viêm Lưu nội tâm một trận đau đớn, tuy rằng y biểu hiện không thèm quan tâm, chính là sự việc từng phát sinh kia làm cho y lâm vào sợ hãi sâu sắc, sau khi được mang trở về, y thường xuyên bị ác mộng làm tỉnh lại, sau đó chính là nguyên đêm mất ngủ, tất cả những chuyện này, làm cho Tư Không Viêm Lưu vô cùng đau lòng. Trấn an sờ sờ đầu của y, Tư Không Viêm Lưu ôn nhu mở miệng nói. Chúng ta vẫn là trở về đi, toàn bộ chuyện này, để cho Mã Nhược Phàm bọn họ xử lý đi. Tư Không Vịnh Dạ không trả lời, lâm vào trầm tư, lầm bầm lầu bầu. Này trong cung như thế nào có nhiều ám ma chu như vậy nhỉ? Câu nói như không để ý lầm lại làm cho Tư Không Viêm Lưu nội tâm kinh động, một loại dự cảm điềm xấu nảy lên trong lòng. Mã Nhược Phàm, Tư Không Viêm Lưu mở miệng nói. Có mặt tướng, Mã Nhược Phàm cung kính quỳ trên mặt đất. Lập tức phái người điều tra toàn bộ hoàng cung, nếu như phát hiện dấu kín vu cổ thuật gì đó, lập tức nghiêm hình khảo vấn, nhất định tra ra nơi phát ra vu cổ này. Vâng, mạt tướng tuân mệnh. Tư Không Vịnh Dạ nhìn mặt đất đỏ đậm kia, sắc mặt nghiêm túc, y dự cảm trong hoàng cung toàn bộ sắp phát sinh một lần kịch biến, hơn nữa có thể làm cho bọn họ lâm vào nguy hiểm, mà tất cả thứ này, nhất định là có người sau lưng bày ra toàn bộ âm mưu. Hết chương thứ 31, cách chương.